Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416. Không chiến trước e sợ phi thị. Minh 6/4, đi tại khu làm việc bên trong. Đường Tân Minh nhìn xem bản thân thuộc hạ công nhân cần cù chăm chỉ thêm lấy lớp. Trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đối với phi thị tương lai, Đường Tân Minh rất có lòng tin. Trước mắt video ngắn Nguyễn Kiện trên thị trường chỉ có Âm Dung Độc Đại. Nhưng mà hắn cảm thấy Âm Dung căn bản không thể trở thành ngăn cản phi thị quật khởi chướng ngại vật. Bởi vì hắn sau lưng chỗ dựa vào chính là Hoa Quốc thứ nhất Internet xí nghiệp. Có được lấy khổng lồ người sử dụng cơ số. Đồng thời hắn đối với chính mình hạng mục này cảm thấy phi thường hài lòng. Trưởng quản lấy video ngắn Nguyễn Kiện bình đài. Cái kia tất sẽ cùng nữ võng hồng, nữ nhân vật chính phát sóng nhóm phủ lên móc. Đến lúc đó dựa vào thân phận của hắn, chỉ sợ nghĩ muốn lấy lòng hắn nữ nhân, chỉ sợ biết nhiều vô số kể. Trong đầu hiện lên cái kia từng chương một xinh đẹp khuôn mặt. Đường Tân Minh phía dưới lại mơ hồ có chút phản ứng. Khóe miệng nổi lên nhẹ nhẹ dâm đãng nụ cười. Đang làm việc khu đi dạo một vòng, Đường Tân Minh cảm thấy có chút không thú vị. Mang theo dự ấm ly hướng về tầng này phòng giải khát đi đến. Nghĩ muốn cho mình dự ấm trong chén xúc chút nước ấm. Nhanh nhặn thông suốt đi đến phòng giải khát. Trên đường đi rất nhiều viên chức gặp được hắn, đều vô cùng cung kính gọi hắn Đường Tổng. Điều này làm hắn nội tâm lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn. U, đây không phải Cao Tổng nha. Muộn như vậy còn chưa đi đâu này a? Bởi vì cái gọi là không phải oan gia không tụ họp. Đường Tân Minh tại phòng giải khát trông được đến chính mình lão đối đầu Cao Phàm. Nhất thời dùng đến quái gở động tĩnh lên tiếng chào hỏi. Đang tại phòng giải khát cùng thuộc hạ nói chuyện phiếm Cao Phàm. Nhìn thấy Đường Tân Minh tới, nguyên bản trên mặt nụ cười nhất thời thu liễm rất nhiều. Đối với thuộc hạ ra hiệu dưới, người kia nữ thuộc hạ liền vội vàng rời đi. Ta không đi có cái gì hiếm lạ, ngươi không phải cũng không đi nha. Cao Phàm không mặn không nhạt đáp lại nói, ngữ khí có chút lãnh đạm. Đường Tân Minh quay đầu đánh mắt người kia đã biến mất vô tung nhân viên nữ. Cười tủm tỉm nói, ta nói lão Cao a, ngươi cái này thưởng thức không thể được. Đợi người anh em phi tấn online sau, giới thiệu cho ngươi hai cái nữ võng hồng, cam đoan cho ngươi hầu hạ thư thư phục phục, như vậy son phấn dung tục phấn nhiều không thú vị a. Cao Phàm nghe vậy, chau mày lên, Đường Tân Minh ngươi mù nói cái gì đó, ăn nói bậy bạ, ta hiểu, Đường Tân Minh dùng đến người có kinh nghiệm biểu tình nhìn xem Cao Phàm. Cái kia bộ mặt biểu tình quả thật cần ăn đòn đến cực điểm. Cao Phàm hiện tại đặc biệt tưởng nhớ mắng một câu. Ngươi hiểu NMLGBA. Bất quá ngẫm lại, những lời này cuối cùng vẫn còn không có trách mắng khẩu. Hai người bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm. Đi vào phi tấn tập đoàn công tác thời gian cũng là không kém bao nhiêu. Hai người lẫn nhau trời sinh không đối phó. Đang làm việc trên có thời gian ngươi áp ta một đầu. Có khi ta áp ngươi một đầu. Thế nhưng bình thường vẫn là Cao Phàm đặt ở Đường Tân Minh trên đầu. Mấy năm gần đây càng là càng rõ ràng. Chỉ bất quá ngay tại gần nhất, Đường Tân Minh lại đột nhiên trở mình. Hai người đồng thời từng người tiếp nhận hạng mục. Đường Tân Minh phụ trách dựng phi tấn tập đoàn chính mình video ngắn Nguyễn Kiện. Mà Cao Phàm phụ trách hạng mục lại chỉ là khai phá một cái đầu tư bất quá 5 triệu điện thoại cho chơi, hai người chênh lệch không thể bảo là chính là như trời với đất. Vẻn vẹn theo kinh phí thượng còn kém gần 15 lần. Bị hắn áp chế đã nhiều năm Đường Tân Minh đột nhiên trở mình. Đối phương không thể bảo là chính là đường làm quan rộng mở. Mỗi ngày vô tình hay cố ý đi đến trước mặt hắn châm chọc khiêu khích. Nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá nhớ tới vừa vặn thuộc hạ cho hắn truyền đến tin tức. phao xong cà phê Cao Phàm, đột nhiên không nghĩ vội vã rời đi. Đường Tân Minh thấy Cao Phàm đứng ở chỗ cũ phao cà phê không lên tiếng. Hắn phối hợp tại cái kia lẩm bẩm, trong lời nói đơn giản liền là khoe khoang hắn hạng mục tương lai cùng tương lai cỡ nào tốt đẹp. Cao Phàm phao xong cà phê, liền tựa ở bên cạnh, một bên nghe Đường Tân Minh thổi nghiêu bước, một bên chậm rãi uống vào cà phê, trong mắt mơ hồ lộ ra giễu cợt ánh mắt. Đường Tân Minh bị Cao Phàm ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Hắn vậy mà tại Cao Phàm trong mắt thấy được thương cảm. Điều này làm cho hắn có chút không giải thích được. Ngươi như thế nào không đi đâu này? Đường Tân Minh trẹo lấy lông mày hỏi. Cao Phàm khẽ cười một tiếng. Uống ngụm cà phê, đêm dài dài đằng đẵng. Nghe người thổi nghiêu bước cũng rất có ý tứ. Đường Tân Minh nghe được Cao Phàm nói như vậy, trên mặt có chút không nhịn được. Đường Tân Minh a, ngươi nói nếu như ngươi đem công ty cho ngươi 60 triệu đều bồi đi vào, ngươi nói công ty biết như thế nào đối với ngươi? Cao Phàm đột nhiên có chút không đầu không đuôi hỏi. Đường Tân Minh nghe vậy, nhất thời cười nhạo một tiếng. Lão Cao a, ta biết ngươi ghen ghét ta, coi như ngươi nghĩ muốn nguyền rủa ta, cũng phải tuyển cái đáng tin cậy chút nguyền rủa a. Bồi đi vào 60 triệu. Nói đùa gì vậy? Cao Phàm nhún nhún vai, vẫn là chậm rãi uống vào cà phê. Cái kia bộ mặt khoan thai tự đắc bộ dáng, lệnh Đường Tân Minh nội tâm dần dần có chút bất an lên. Đường Tân Minh a, ta khuyên ngươi sau này thay đổi ngươi tính cách đi. Cho tới hôm nay ngươi vậy mà mảy may tin tức cũng không có đạt được. Có thể thấy ngươi nhân mạch võng đến có nhiều kém. Ngay cả ta một cái người ngoài nghề cũng biết tin tức. Ngươi cái này làm video ngắn nhuyễn kiện hạng mục quản lý vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thật đúng là. Cao Phàm lắc đầu, không có lại tiếp tục nói đi xuống. Hắn thật là có chút không nghĩ ra. Hắn làm sao có thể bại bởi loại người này nha? Tin tức gì? Đường Tân Minh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt lên. Tin tức mới nhất, Âm Dung Tổng Giám Đốc Tô Dật Dương tại tối nay hướng ngành giải trí tuyên bố một phần đầu tư bỏ. Vốn bản kế hoạch, hắn cầm đến ra 20% cổ phần với tư cách là đầu tư bỏ vốn cổ phần. Nhằm vào đầu tư bỏ vốn đối tượng, tất cả đều là Hoa Quốc già vị trí tại nhất tuyến phía trên minh tinh. Theo tin tức nho nhỏ, trước mắt đã có hơn 10 vị minh tinh xác nhận gia nhập liên minh Âm Dung. Theo phỏng đoán, số người này đến cuối cùng chỉ sợ còn có thể lật lên gấp 2 không ngừng. Mà ở đầu tư bỏ vốn hợp đồng chung, vẫn tồn tại chút bổ sung điều kiện. So sánh nói như yêu cầu nhập cổ phần minh tinh tại Âm Dung đăng ký quan phương tài khoản. Mỗi tháng ít nhất thượng truyền một cái video ngắn. Lại tỉ như không cho phép bọn họ hứng lấy còn lại video ngắn bình đài đại ngôn, phát ngôn, hợp tác chờ một chút. Tóm lại, đồng ý nhập cổ phần sau, những minh tinh kia liền tương đương với cùng Âm Dung buộc chặt cùng một chỗ. Tô Dật Dương tương đương với lấy ra 20% cổ phần, đem chọn cái ngành giải trí đỉnh minh tinh chiêu mộ một nửa. Đường Tân Minh, ngươi cảm thấy ngươi cái kia còn chưa online phi thị, thật có thể chơi quá như vậy đội hình Âm Dung sao? Nhìn xem sắc mặt dần dần càng thêm khó coi Đường Tân Minh, Cao Phàm chỉ cảm thấy đoạn này thời gian giấu ở trong lòng ấm ức khí bực, tất cả đều phát tiết ra tới, nói là sảng khoái tinh thần cũng không chút nào quá đáng. Đường Tân Minh lúc này nội tâm hoàn toàn lộn xộn. Nếu như Cao Phàm nói là thật, cái kia Âm Dung liền tương đương với gián tiếp mời 20 mấy người minh tinh làm đại ngôn, phát ngôn, hơn nữa còn là mỗi người đều mẹ nó chính là nhất tuyến đại gia. Cái này đã không thể dùng khi dễ người đến hình dung. Đây quả thực là khai quải ăn gian a. Lấy bọn họ vẻn vẹn 60 triệu kinh phí, cũng liền miễn cưỡng có thể mời hai cái nhất tuyến trấn trang tử trông đỡ chết. Căn bản cũng không phải nhân gia đối thủ, nghĩ đến đã có thể dự liệu thảm bại. Đường Tân Minh sắc mặt xám trắng một miếng, nếu như hạng mục này trong tay hắn nện, vậy hắn tương lai có thể nghĩ. Nghĩ vậy, Đường Tân Minh trong mắt lộ ra bôi dứt khoát, tuyệt đối không thể bại, tuyệt đối không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.